Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện này là do nha đầu Tuyết Nhu gây ra. Em nghĩ Phương Hạo Vân nhất định là vì Tuyết Nhu, cho nên mới cố ý trả thù chúng ta. Đinh Bối Thành nghe vậy, vội vàng phụ họa, không sai, chính là như vậy. Nha đầu Tuyết Nhu này trước kia nhìn cũng không tồi, sau khi trưởng thành lại độc ác như vậy, thật sự đúng là nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Đinh Vọng Tân thản nhiên nói, đại ca, anh là gia chủ, hơn nữa chuyện này là do Tuyết Nhu gây ra, anh quyết định đi, bọn em nghe theo anh. Đinh Vân Uy nãy giờ không nói gì, ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, trong lòng thở dài một hơi, gia tộc đã đến cảnh sinh tử tồn vong rồi, mà những người này còn có tâm tư đùn đẩy trách nhiệm, thật đúng là rác rưởi trong rác rưởi, có những người anh như vậy cũng là một nỗi đau. Anh hai, anh ba, hai anh không biết bây giờ điều chúng ta cần nhất là đoàn kết sao? Đinh Vân Uy trầm giọng nói, anh em đồng lòng, cùng nhau hợp lực. Đại ca, anh nói đi, bây giờ chúng ta nên làm gì? Nên hủy bỏ sự hợp tác với tập đoàn Hùng Long. Đinh Vọng Long không trực tiếp trả lời, mà thản nhiên nói, gia tộc Flynn gần đây hình như cũng đã hợp tác với tập đoàn Hùng Long. Có điều anh phỏng chừng rằng bên Flynn khẳng định sẽ không cam lòng làm người dưới. Anh tính toán gặp mặt tiếp xúc một chút, nhìn xem có thể thương lượng được không? Dừng lại một chút, ông tiếp tục nói, mấy đứa phải hiểu, tập đoàn siêu uy của chúng ta lần này đã đến cảnh sinh tử tồn vong rồi, anh hy vọng mấy đứa có thể nghiêm túc một chút, tỉnh táo một chút. Nếu mấy đứa cứ tiếp tục không quan tâm như vậy, thì sau này tập đoàn siêu uy mà có suy sụp, thì cho dù có hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Mọi người lần đầu tiên nghe Đinh Vọng Long nói chuyện nghiêm túc như vậy, tuy rằng bọn họ là những kẻ thối nát, nhưng không ngốc, cũng hiểu được tập đoàn siêu uy đang chịu áp lực như thế nào. Trong tình huống như vậy, châm chọc vào khiêu khích đã không còn ý nghĩa gì. Đinh Vọng Tân cầm lấy tách trà lên, thản nhiên nói, đại ca, lỡ như không thể trông cậy vào gia tộc Flynn thì sao, anh tính thế nào? Hơn nữa, cho dù gia tộc Flynn có đồng ý hợp tác, anh cảm thấy rằng thực lực của hai nhà đủ đến chống lại tập đoàn Hùng Long sao? Đưa mắt ra nhìn khắp châu Âu, có thể chống lại tập đoàn Hùng Long cũng chỉ có gia tộc Morgan. Anh đã nói vấn đề ra, em cảm thấy chúng ta cũng nên từ từ tính toán. Vậy ý của em là? Đinh Vọng Long nhìn Lão Tam, nói kế hoạch của em đi. Em không có kế hoạch gì. Một thế lực mạnh như tập đoàn Hùng Long mà muốn tính kế với chúng ta đúng là khó lòng phòng bị. Ý của em là giải linh cần người tu linh. Đại ca, ý của em chính là nếu chuyện này là do Tuyết Nhu, chúng ta muốn giải quyết thì chỉ có thể đi tìm Tuyết Nhu. Trừ cái này ra, thì không còn phương pháp nào cả. Đinh Vọng Tân thản nhiên nói. Em cảm thấy rằng chúng ta nên lấy bài tình thân ra mà ca, Tuyết Nhu thật ra là một đứa nhỏ rất đơn thuần tuy rằng, quá khứ nó đã phạm phải vài sai lầm, do đó làm chúng ta ghét nó, cuối cùng còn làm quan hệ trở nên quyết liệt. Nhưng em nghĩ rằng chỉ cần chúng ta có thành ý, thì Tuyết Nhu vẫn có thể nhận chúng ta, còn có thể trở lại Đinh gia chúng ta. Chỉ cần Tuyết Nhu chịu quay đầu về, thì nguy cơ của Đinh gia bây giờ không phải là tự biến mất sao? Nói thì đúng là vậy, nhưng chưa chắc đã đi thông người nói chuyện là Đinh Tuyết Siêu. Hắn thản nhiên nói, chú ba, tính tình của chị Tuyết Nhu con rõ nhất, Đinh gia chúng ta đã gây tổn thương cho chị ấy quá lớn, con thấy chị ấy chưa chắc đã chịu hòa giải với chúng ta, con đề nghị nên nghĩ biện pháp khác. Đinh Bối Thành nghe thấy thế, vội nói, Tuyết Siêu, ý của con là, chúng ta không còn cách nào sao, ngồi ở đây chờ chết. Đúng rồi, con là người nối nghiệp tương lai của Đinh gia, theo con thấy chuyện này chúng ta nên làm gì? Con cũng không còn nhỏ, cũng đã lúc nên quyết định rồi. Nhìn Đinh Bối Thành châm chác như vậy, Đinh Vân Uy không khỏi thở dài một thế, âm thầm suy nghĩ, xem ra Đinh gia lần này không thể vượt qua được rồi. Có lẽ đây là báo ứng. Nhớ đến chuyện cũ, Đinh Vân Uy liền chua xót. Lão Tam, em đừng ở đây quát lớn quát nhỏ. Đinh Vọng Long nổi giận, bây giờ chúng ta phải đoàn kết lại, anh không hy vọng em gây náo loạn ở đây. Đại ca anh đang nổi nóng với em à? Anh có năng lực thì đi gặp Bạch Nguyệt Thiên mà nói, là hắn hại siêu uy chúng ta, chứ không phải em, các người nói chuyện đi. Tôi có việc đi trước. Đinh Bối Thành hừ lạnh một tiếng, liền xoay người rời đi. Đồ khốn nạn. Đinh Vọng Long quát một tiếng lớn. Đinh Vân Uy nhìn thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh, gia tộc này đã hết cứu được rồi, ông ta phải cùng con gái và con rể tính đường lui thôi. Nói thật, Đinh Vân Uy từng kỳ vọng rất cao vào gia tộc, nhưng mà gia tộc suy sút, bản chất ích kỷ của Đinh Vọng Long cũng bộc lộ ra, càng làm cho ông hết hy vọng vào gia tộc. Ông biết rõ, cứ tiếp tục thế này thì chỉ chôn cùng với gia tộc thôi. Đinh Vọng Tân nhìn thấy Lão Tam bị mắng bỏ đi, cũng nổi giận, ai gây ra tai họa, thì để người đó giải quyết. Đại ca, việc này em không xen vào. Đinh Vọng Long càng nghe càng tức giận, hừ lạnh một tiếng, cả một đám điếc không sợ súng, đến lúc nào rồi mà còn trốn tránh trách nhiệm. Xem ra Đinh gia lần này thật sự không xong rồi. Lão Tam, mày về nói cho lão nhị nghe, nếu lần này Đinh gia xong đời, bọn mày cũng đừng mong sống tốt. Ngày mai tao sẽ thanh tra tất cả tài khoản của thành viên trong gia tộc, bọn mày muốn ôm tiền bỏ chạy là không có khả năng rồi. Thế cục đã như vậy, Đinh Vọng Long cũng không cần phải giữ hòa khí nữa, nói thẳng ra luôn. Đinh Vọng Tân nghe vậy, lập tức ngây dại. Chiêu này của Đinh Vọng Long quả thật còn hơn cả qua cầu rút ván. Anh trai làm vậy, kế hoạch trước đó của mọi người sẽ hoàn toàn bị quấy dày. Đừng nói là cuộc sống xa hoa, ngay cả sống yên bình thôi cũng đã xuất hiện vấn đề rồi. Đợi khi Đinh Vọng Long đi ra khỏi chỗ này, tất cả mọi người đều cùng nhau thảo luận. Nhưng mà chuyện mà bọn họ nói không liên quan đến sống chết của Đinh gia, mà chính là câu nói đó của Đinh Vọng Long. Mấy năm nay, ai là không tích chữ riêng, ai mà không nhân cơ hội tham ô. Đinh Vọng Long hạ quyết tâm thanh tra tài vụ của gia tộc, thì bọn họ không ai chạy thoát. Tình huống của Đinh gia không giống các gia tộc khác, mặc dù đã đến mức sinh tử tồn vong, nhưng hệ thống tài vụ của bọn họ vẫn tương đối hoàn hảo, muốn chuyển tiền ra khỏi Đinh gia là điều không có khả năng. Đại ca, lần này anh thật sự không còn cách nào sao? Đinh Vân Uy đi vào trong phòng sách của Đinh Vọng Long, hỏi. Mỉm cười bất an với Đinh Vân Uy, Đinh Vọng Long thản nhiên nói, đối thủ của chúng ta lần này là tập đoàn Hùng Long, là một thế lực chúng ta không thể kháng cự. Có lẽ Lão Nhị và Lão Tam nói đúng, chúng ta hẳn là nên đi tìm Tuyết Nhu, trừ cái này ra thì đúng là không còn biện pháp. Đại ca, vẫn còn biện pháp. Đinh Vân Uy suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta có thể kết thân với gia tộc Morgan. Con gái của anh hai, anh ba không phải vẫn chưa kết hôn sao? Để cho bọn nó đi làm đám cưới đi. Chỉ cần có đám cưới với gia tộc Morgan, có được sự trợ giúp của gia tộc Morgan, tập đoàn Hùng Long cũng không dám làm gì chúng ta. Ha ha. Đinh Vọng Long cười nói, Lão Tứ, suy nghĩ của em quá ngây thơ rồi, em thật sự cho rằng đám cưới sẽ cứu vớt được Đinh gia sao? Cái gọi là đám cưới, thật ra chính là sự kết hợp lợi ích, bây giờ Đinh gia chúng ta sa sút, kinh tế đình trệ, còn đến mức sống chết thế này. Dưới tình huống như vậy, em cảm thấy rằng gia tộc Morgan sẽ giúp chúng ta sao? Đã không có quan hệ lợi ích, thì cái gọi là đám cưới ấy cũng chỉ là một trò khôi hài thôi. Nói đến đây, trên mặt Đinh Vọng Long liền xuất hiện vẻ sầu não, nhìn lá rụng ngoài cửa sổ, khẽ cười, có lẽ lúc trước chúng ta đã hơi quá đáng. Đại ca, anh tính phái ai đi nói chuyện với Tuyết Nhu? Đinh Vân Uy hỏi. Phái ai đi cũng không quan trọng, quan trọng là có thể thuyết phục được nó. Lão tử, câu hỏi của em đã giúp anh nghĩ thông hơn. Đinh Vọng Long thở dài. Thật ra, ông muốn nói với Đinh Vân Uy rằng, nếu em muốn, em đi đi. Nhưng mà ông phát hiện ra Đinh Vân Uy dường như đang cố ý trốn tránh chuyện này. Dừng lại một chút, Đinh Vọng Long ngẩng đầu lên nói, được rồi, chuyện này em đừng quan tâm. Từ ngày mai trở đi, em và Hoàng Bột đi thanh tra tài khoản đi. Khi gia tộc gặp nguy cơ, bọn họ đừng mơ sẽ ôm tiền chạy lấy người, anh sẽ không để cho bọn họ thực hiện đâu. Đại ca, làm như vậy có phải hơi quá không, lỡ như làm cho người ta tức giận. Đinh Vân Uy khuyên, trước kia, loại chuyện này không phải là cam chịu sao? Thời thế mỗi lúc mỗi khác, hành vi của bọn họ đã vượt qua giới hạn của anh. Trong thời khắc gia tộc gặp nguy hiểm mà bọn họ lại làm ra chuyện này, anh tuyệt đối không thể tha thứ được. Đinh Vọng Long tức giận nói, Đinh gia đã thành như vậy, anh cũng không sợ mọi người tức giận. Trải qua vài ngày điều tra, theo tin tức thu thập được, và với tình huống trước mắt mà nhìn, cái chết của Vương Đại Ngưu quả thật là do một tay Ngũ gia bày ra. Không cần quản Ngũ gia và Long thần có cấu kết hay không, chứng cứ trước mắt đã cho thấy điều này. Dưới sự thu xếp của Phương Hạo Vân, Hà Thanh và Long Hy Phượng đã gặp mặt. Sau khi gặp mặt, hai người có vẻ không được thích nhau, có điều do có Phương Hạo Vân ở đây, cho nên hai người cũng không gây ra mâu thuẫn hay xung đột gì. Phương thiếu gia, tôi hy vọng cậu có thể lấy đại cục làm trọng, đừng trở mặt với Ngũ gia, ít nhất là chúng ta cần một ít thời gian để xác định quan hệ của Ngũ gia và Long thần. Nếu bây giờ mà trở mặt, thế cục sẽ vô cùng bất lợi với chúng ta, dù sao đây cũng là phố đê, không phải trong nước. Cường Long không chơi lại rắn độc, chúng ta nên cẩn thận thì tốt hơn. Người lên tiếng là Hà Thanh, cô đang lo Phương Hạo Vân nhất thời nổi giận, sẽ làm ra một quyết định sai lầm. Theo thế cục trước mắt, nếu thật sự trở mặt với Ngũ gia, thì phần thắng thật sự quá nhỏ. Không nói về việc hoàn thành công tác, chỉ với lực lượng trong tay của Ngũ gia thôi cũng đã hơn ngàn người rồi. Hơn nữa cái này còn chưa tính về lực lượng hắc đạo ở phố D. Phương Hạo Vân lạnh giọng nói, nợ máu phải trả bằng máu. Thượng tá Hà Thanh, tôi cảm thấy rằng bây giờ chúng ta không cần phải làm xác định gì cả. Không cần nghi ngờ, Ngũ gia và Long thần tuyệt đối cùng một phe. Nếu không như vậy thì sao ông ta lại đi ám sát người của tôi? Phải biết rằng, trước đây tôi và ông ta đều không quen biết, căn bản là không có thù hận. Bởi vậy có thể thấy được, chuyện này cũng có liên quan đến Long thần. Bây giờ không quyết, thì sẽ làm trễ thời cơ. Tôi có một dự cảm, Long thần và Ngũ gia còn chưa ra tay, phỏng chừng cũng là do đang tìm kiếm cơ hội. Nếu chúng ta còn chưa động, vậy thì sẽ thật sự lâm vào nguy cơ. Nhưng mà ông chủ lớn ra lệnh. Trên mặt Hà Thanh lộ vẻ khó xử. Đủ rồi. Phương Hạo Vân thấy Hà Thanh nói như vậy, cười khinh thường. Ở bên ngoài quân lệnh cũng không thể làm gì, huống chi ông lã không có ở đây, phán đoán của ông ta chưa chắc đã chính xác. Chuyện này, từ giờ trở đi, tôi làm chủ, sau này có trách nhiệm gì thì để một mình tôi gánh vác. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tốt. Long Hy Phượng nãy giờ không nói gì đã lên tiếng. Hạo Vân, chị ủng hộ em. Có được hào khí can vân như vậy, anh hùng thiên hạ đứng trước mặt em cũng đều mất sắc. Chị Phượng lần này sẽ toàn lực ủng hộ em muốn làm gì thì cứ đi làm đi. Cảm ơn chị Phượng. Phương Hạo Vân lễ phép cảm ơn một tiếng, sau đó nói, chúng ta nên thảo luận hành động của bước tiếp theo đi. Thượng tá Hà Thanh, nếu cô cảm thấy khó xử, cứ tự tiện đi. Chuyện này không cần cô tham dự. Cậu, thôi được, chuyện lần này tôi nghe lời cậu. Hà Thanh thoáng do dự một chút rồi nói, tôi cũng sẽ toàn lực phối hợp với cậu, chuyện lần này rất khó giải quyết, chúng ta phải đồng lòng, hy vọng cậu có thể vứt bỏ thành kiến với chúng tôi. Phương Hạo Vân đang muốn nói cái gì đó, thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa của Bạch Quý. Phương Hạo Vân biết Bạch Quý khẳng định là có chuyện gấp, vội vàng nói, vào đi. Thiếu chủ, không tốt, bên ngoài có một đám quân cảnh. Sắc mặt của Bạch Quý tái xanh lại, nói, đám quân cảnh này nói chúng ta nhập cư trái phép, muốn mang chúng ta đến cục di dân, trục xuất toàn bộ về nước. Ngũ gia rốt cục đã ra tay. Phương Hạo Vân cười lạnh, nói với Hà Thanh, thấy chưa? Bọn họ cũng đã bắt đầu ra tay. Hà Thanh nhỏ giọng thì thầm, có lẽ chuyện là thật sự do cục di dân làm thì sao? Cho dù hành động hôm nay là của cục di dân, thì sau lưng cũng không tránh khỏi hình bóng của ngũ gia. Phương Hạo Vân phân tích, với lực ảnh hưởng của ngũ gia tại phố D, muốn làm cho cục di dân ra mặt cũng không phải vấn đề. Phương thiếu gia, cậu tính nên làm thế nào đây? Đối kháng ngay mặt. Hà Thanh nhíu mày, quân cảnh của phố D có tố chất rất kém. Tôi dám cam đoan, nếu cậu thật sự muốn đối kháng lại, thì đám quân cảnh này tuyệt đối không phải là đối thủ của cậu. Có điều tôi nghĩ, nếu chúng ta làm như vậy, thì sẽ trúng quỷ kế của ngũ gia. Không sai. Long Hy Phượng gật đầu, nếu chúng ta chống lại quân cảnh, thì ngũ gia có thể vận dụng quân đội để tiến hành trấn áp quy mô lớn. Đến lúc đó chúng ta chỉ còn con đường chết. Ừ, phân tích của các người cũng có đạo lý. Có điều Phương Hạo Vân tôi tuyệt đối không để cho bọn họ mang anh em của tôi đi. Phương Hạo Vân cười lạnh, ngũ gia, Long Chiến, Long Thần lần này tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai. Nói đến đây, Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên nhìn Bạch Quý, nói với các anh em, trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không thì đừng gây xung đột với quân cảnh. Hiểu rồi. Bạch Quý nhận lệnh xong, vội vàng đi ra thu xếp. Thượng tá Hà Thanh, bây giờ nên làm thế nào? Phương Hạo Vân trầm giọng, bây giờ bọn họ lấy cớ là di dân phi pháp và nhập cư trái phép. Việc này, các người hẳn là giải quyết được chứ? Cái này, trên cơ bản là rất khó, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ cố gắng. Nói đến đây, Hà Thanh chuyển mắt nhìn về hướng Long Hy Phượng Nam Cung thiếu phu nhân. Tôi nghĩ Nam Cung thế gia các người cũng có thế lực không nhỏ tại phố D. Việc làm hộ chiếu này, các người cũng nên giúp chút gì chứ? Nghĩa bất dung tử. Long Hy Phượng cũng không từ chối, nhưng bà còn nói thêm một câu đầy ý nghĩa. Xem ra các người cũng rất hiểu biết tình huống của Nam Cung thế gia. Hà Thanh thản nhiên đáp, chuyện bình thường, tất cả hồ sơ và tình báo của các gia tộc, chúng tôi đều có. Được rồi. Phương Hạo Vân lên tiếng, hai bà chị, hai người đừng cãi nhau, giải quyết chuyện trước mắt đi. Hai người nhìn Phương Hạo Vân, không nói thêm gì, vội vàng đi hành động. Sau khi Phương Hạo Vân thu xếp cho các anh em xong, liền gọi điện thoại cho dì Bạch, đem tình huống ở phố đây nói cho dì nghe, hy vọng là có thể nhận được viện trợ. Chuyện đã đến nông nỗi này, thế cục đã trở nên ác liệt. Những gì mà Phương Hạo Vân mang theo không đủ khống chế nơi này. Trong tình huống như vậy, muốn toàn thân trở ra, hoặc là hoàn thành mục tiêu, thì chắc chắn là cần viện trợ. Dì Bạch nghe Phương Hạo Vân nói xong gờ, không nói nhiều lời, không thành vấn đề, dì sẽ lập tức ra lệnh cho bộ tộc thủ hộ tại Đông Nam Á viện trợ cho con. Hạo Vân, con nghe cho kỹ, chuyện này nếu đã thành như thế, thì con cứ làm lớn lên đi. Dì sẽ ủng hộ cho con. Cảm ơn. Phương Hạo Vân nói. Đứa nhỏ này, lại khách khí với dì. Nhớ kỹ, bộ tộc thủ hộ bây giờ chính là của con. Dì Bạch nghiêm túc nói, dì cũng đã chuyển lệnh cho các cứ điểm của bộ tộc, từ hôm nay trở đi, con có thể điều động bất kỳ người nào của bộ tộc thủ hộ bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Dừng lại một chút, dì Bạch còn nói, Hạo Vân, chuyện Hoa Hải dì phải nói với con một chút. Bây giờ dì đã điều tra rõ vụ tai nạn của Hàn Sơn rồi, là do Tần Tử Hoa gây ra. Ý của Hàn Tuyết Nhi và Tần Tú Văn là, nợ máu phải trả bằng máu mà Tần gia cũng không tính vứt bỏ Tần Tử Hoa. Muốn đánh bừa với chúng ta. Chuyện này, theo ý của dì, sẽ làm cho nó ổn định một chút, chờ con về giải quyết. Được, không thành vấn đề. Phương Hạo Vân trầm giọng nói, dì, chuyện này xin nhờ dì. Tuyết Nhi và Hàn gia xin nhờ dì coi chừng, chuyện bên đây con sẽ nhanh chóng giải quyết. Hạo Vân, còn có một tin muốn nói cho con biết, là về Thanh Thanh. Trải qua sự điều tra của dì, dì đã phát hiện ra hành tung của Thanh Na. Có điều theo tình huống trước mắt không được tốt, theo dì được biết, Lã Thiên Hành muốn Thanh Thanh gia nhập tổ chức SIS. Dì đoán rằng, Lã Thiên Hành sẽ tiến hành tẩy não cô ấy. Dì Bạch nói, thật ra con không cần lo lắng. Nếu ý chí của Thanh Thanh kiên định, thì hẳn là sẽ không bị ảnh hưởng. Tẩy não. Phương Hạo Vân lo lắng, dì, nếu Thanh Thanh đã đến căn cứ SIS, vậy dì có biện pháp nào gặp mặt Thanh Thanh không? Dì biết con lo lắng, yên tâm đi, không sao đâu, dì Bạch cười nói. Đứa nhỏ Thanh Thanh này dì đã gặp rồi, ý chí của nó rất kiên định, huống hồ nó cũng rất yêu con. Tình yêu không bị giới hạn, nó sẽ không sao đâu, đợi khi Lã Thiên Hành rời khỏi SIS, dì sẽ phái người nghĩ biện pháp đi gặp Thanh Thanh, đồng thời dì sẽ nhanh chóng điều tra SIS ở chỗ con. Sau khi Long Hy Phượng thu xếp tất cả, liền chủ động hẹn gặp Ngũ Gia, có một số việc bà cần phải xác định, nhất là chỗ của Long Thần. Chuyện đã đến nước này, Long Hy Phượng phát hiện ra mình quả thật đã coi thường chuyện này. Tu rằng bà oán hận Phương Hạo Vân đã nhúng tay vào, nhưng theo tình huống thực tế bây giờ, nếu Phương Hạo Vân không nhúng tay vào, thì chỉ dựa vào một mình bà căn bản không thể hoàn thành. Đương nhiên, Long Chiến và Long Thần chưa chắc đã biết mục đích của Long Hy Phượng. Ngũ Gia rất vui vẻ vì Long Hy Phượng đến, rất là nhiệt tình đón tiếp, vốn ông ta đang họp, nhưng nghe nói là Long Hy Phượng đến đây, liền bỏ họp đi gặp Long Hy Phượng. Ha ha, Tiểu Phượng Hoàng, em đến rồi, sao không báo cho anh biết một tiếng? Ngũ Gia đưa Long Hy Phượng vào trong phòng sách, sau đó cười nói, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây vậy? Anh thấy em khẳng định là có chuyện rồi, là đến hỏi tình huống của hai người anh đúng không? Long Hy Phượng ngồi xuống ghế sofa, thản nhiên cười nói, Ngũ Gia, em không gạt anh, em quả thật muốn biết tình hình của hai người anh gần đây thế nào, có điều em cũng chân thành đến thăm anh. Dù sao mấy năm nay chúng ta hợp tác cũng rất tốt, làm vãn bối, lẽ ra em nên đến thăm anh nhiều. Vãn bối, Ngũ Gia khẽ nhíu mày. Lập tức cười, Tiểu Phượng Hoàng, giữa chúng ta không có luận bối phận như vậy. Tiểu Phượng Hoàng, anh hỏi em một câu, em nên thành thật nói cho anh biết. Em rốt cục là có thái độ gì với Long Thần và Long Chiến? Bọn họ dù sao cũng là anh của em. Long Hy Phượng vẫn không để lộ ý muốn giết Long Chiến và Long Thần ra. Trên thực tế, ở phố D này, trừ Phương Hạo Vân ra, thì hầu như là không ai biết ý định thật sự của Long Hy Phượng. Cho dù Long Thần, Long Chiến cũng không có khả năng nghĩ đến. Quyết định sai lầm của Long Gia năm đó đã làm cho Long Hy Phượng trở nên biến thái như vậy. Tiểu Phượng Hoàng, tất cả đều là người một nhà, có một số việc anh cũng không muốn giấu em. Gần đây anh xác định được vài manh mối, nhưng tình huống cụ thể thì phải cần thời gian để kiểm chứng, cho nên em đừng vội, đợi anh vài ngày nữa. Chờ khi nào có tin, anh sẽ thông báo cho em. Nói đến đây, Ngũ Gia đột nhiên hỏi, Phương Hạo Vân đi cùng với em, là hung thủ gây ra vụ thảm sát diệt môn của Long Gia. Long Hy Phượng gật đầu, nói, không sai, chính là hắn. Ngũ Gia, có câu em cũng muốn hỏi. Anh là bạn tốt của hai anh trai của em. Ha ha, Ngũ Gia cười, biết em sẽ hỏi như vậy mà. Tiểu Phượng Hoàng, mấy năm nay anh chưa từng coi em là người ngoài. Cho nên anh cũng không muốn giấu giếm em. Đúng vậy, anh và Long Thần là bạn làm ăn tốt với nhau từ 10 năm trước. Nói xong, Ngũ Gia châm một điếu xì gà lên, hút một hơi. Rồi đột nhiên hỏi, Tiểu Phượng Hoàng, còn một việc nữa, anh cũng muốn hỏi em, Long Thần ở phố D là do em để lộ tin tức ra ngoài. Sao có thể? Long Hy Phượng cười nói, Ngũ Gia đang nói giỡn à? Chuyện này em cũng biết nói rõ luôn, là do tình báo bên Cục Quốc an điều tra, em cũng phải thông qua một số thủ đoạn mới biết được. Ngũ Gia, anh cũng thật là, anh và em quen biết nhiều năm như vậy, mà anh không chịu nói tình huống của Gia Huynh cho em biết. Ha ha, Ngũ Gia vẫy tàn thuốc. Cười nói, Tiểu Phượng Hoàng lại nổi giận rồi, xem ra là đang giận anh ạ. Ha ha, thật ra việc này em cũng đừng trách anh, chủ yếu là do Long Thần không muốn cho anh nói. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Long Thần đột nhiên đi đâu đó. Nếu không phải vì em, anh đã không xuất ra toàn bộ lực lượng, thì sợ rằng đến hôm nay cũng chẳng nghe được tin tức gì. Như vậy đi, em cho anh 2 ngày, sau 2 ngày anh sẽ nghĩ biện pháp cho các người gặp mặt. Vậy làm phiền Ngũ Gia. Long Hy Phượng cười hì hì nói. Dừng lại một chút, Ngũ Gia chuyển đề tài về Phương Hạo Vân. Tiểu Phượng Hoàng, sao em lại gần gũi với Phương Hạo Vân như vậy? Hắn chính là kẻ đã hủy diệt Long Gia. Ngũ Gia, em biết tâm tư của ông, nhưng bây giờ em vẫn chưa thể nói rõ cho anh biết được. Nói túm lại, về sau em sẽ giải thích rõ ràng. Long Hy Phượng nhíu mày nói. Quả nhiên, Ngũ Gia liền hiểu lầm, ông cho rằng Long Hy Phượng nhất định là đang nhịn nhục. Chuyến đi này của Long Hy Phượng, hầu như đã xác định quan hệ của Ngũ Gia và Long Thần. Phương Hạo Vân đã thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải làm cho phố đê nghiêng trời lở đất. Các chi nhánh của bộ tộc thủ hộ tại Đông Nam Á cũng đã cử hơn 300 người đến, và hầu như tất cả đều là tinh anh. Cho đến buổi tối hôm nay, dựa theo kế hoạch, phòng chừng sẽ có 1.000 tinh anh tụ tập về phố D. Đến lúc đó, trực tiếp đối kháng với ngũ gia cũng không có vấn đề. Hạo Vân, làm sao bây giờ? Cho dù chúng ta có thể thông qua hộ chiếu để dẹp loạn quân cảnh và cục di dân, thì bên ngũ gia và Long Thần cũng sẽ không bỏ qua. Long Hy Phượng nhíu mày nói, điều duy nhất có thể lợi dụng bây giờ chính là Long Chiến, và Long Thần chưa biết tâm tư của chị. Nói đến đây, Long Hy Phượng lại cười, Hạo Vân, hai ngày sau ngũ gia sẽ thu xếp cho chị gặp mặt Long Chiến và Long Thần, không bằng đến lúc đó em cùng đi nhé. Không thành vấn đề. Phương Hạo Vân cười, đến lúc đó em sẽ làm vệ sĩ cho chị. Nói thật, em cũng muốn gặp Long Thần đã xây dựng sự nghiệp, từ hai bàn tay trắng ở phố D này. Tôi phản đối. Hà Thanh nói, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Long Thần, Long Chiến đã sớm có đề phòng với Phương Thiếu Gia rồi. Các người xâm nhập vào như vậy, một khi bị phát hiện thì sẽ gặp phiền toái rất lớn. Đừng lo. Long Hy Phượng cười tự tin, trong tạp thuật của Nam Cung Thế Gia có một môn dịch dung thuật, dùng để làm giả đánh cháo. Trước khi đi, tôi sẽ giúp Hạo Vân cải trang là được. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Được, quyết định vậy đi. Hai vị, vui vẻ một chút, đừng có đờ mặt ra như vậy. Chuyện phố đây không khó giải quyết như hai vị tưởng tượng đâu. Phương Hạo Vân cười tự tin, các người cứ chờ xem, tôi nhất định sẽ khiến cho phố đây long trời lở đất. Trong đôi mắt của Long Hy Phượng hiện lên một tia gian xảo, Hạo Vân, không phải là em còn chuẩn bị gì chứ? Ha ha, thiên cơ không thể tiết lộ, đến lúc đó mọi người sẽ biết. Phương Hạo Vân làm ra vẻ cao thâm thần bí cười, xoay người đi. Theo tin tức mới nhận được, người của bộ tộc thủ hộ tại Đông Nam Á đã tề tụ tại phố D rồi, đang chờ Phương Hạo Vân ra lệnh. Công tác giữ bí mật của bộ tộc thủ hộ quả thật không tồi, toàn bộ quá trình tập kết không bị ngũ gia phá hiện. Đương nhiên, nếu bọn họ bắt đầu tập kết tại nội thành phố D, thì sẽ không tránh khỏi tầm mắt của ngũ gia, dù sao thì toàn bộ phố D này cũng nằm trong lòng bàn tay của ông ta. Hạo Vân, sau lưng em còn một thế lực cường đại phải không? Long Hy Phượng cười cười đứng trước mặt Phương Hạo Vân, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt lộ ra một nụ cười quyến rũ, thản nhiên hỏi. Phương Hạo Vân chỉ cười không đáp. Long Hy Phượng cẩn thận quan sát hai mắt của Phương Hạo Vân, nụ cười trên mặt lập tức rút đi, thở dài yếu ớt. Hạo Vân, tuy rằng chị và em đã kết nghĩa, nhưng theo tình huống bây giờ cho thấy, em vẫn không tin tưởng tượng, vẫn còn cảnh giác với chị. Chẳng lẽ em thật sự cho rằng chị hận em? Phương Hạo Vân vẫn cười không đáp. Biểu tình trên mặt Long Hy Phượng đã thay đổi liên tục, miệng mấp máy, cuối cùng vẫn tiếp tục hỏi, chị Y Năm nghĩ em nhất định đã trúng kế ly gián của cấp trên. Nói đến đây, Long Hy Phượng nhướng mi, chậm rãi đi đến gần Phương Hạo Vân, nói, cấp trên không hy vọng chúng ta tạo thành liên minh, cho nên đã thi triển kế ly gián rồi. Hạo Vân, em là một người thông minh, chị nghĩ em sẽ không để cho cấp trên khống chế em đúng không? Phương Hạo Vân lúc này mới mở miệng, chị Phượng, chúng ta đi uống rượu, thế nào? Đương nhiên là được. Long Hy Phượng cười, uống rượu với em là một sự hưởng thụ, chị thích nhìn thấy sự phong độ và tiêu sái của em lúc uống rượu. Hạo Vân, bây giờ chị càng lúc càng cảm thấy em là một người đàn ông hoàn mỹ. Ha ha, cảm ơn chị đã khen. Phương Hạo Vân nói xong liền dẫn Long Hy Phượng đến phòng mình, lập tức đi đến tủ rượu lấy một chai champagne ra, hôm nay uống cái này. Uống rượu vang nhiều cũng không tốt, được chứ? Đương nhiên Long Hy Phượng nói như khiêu khích, tửu lượng của chị, em hẳn là cũng rõ ràng rồi. Chị uống gì cũng được hết. Vừa vào cửa phòng, Long Hy Phượng liền nhíu mày, nhìn chung quanh một vòng, nói, Họa Vân, phòng như vậy em ở cũng được à? Nếu biết em ở một chỗ khó coi như vậy, chị đã mang em đến Sơn Trang rồi, cam đoan là em sẽ được hưởng cảm giác ở khách sạn 6 sao. Ngồi đi, em thích ở chung với anh em của em, Phương Hạo Vân nói, sau đó lấy hai cái ly đến. Long Hy Phượng cười, ngồi xuống bên cạnh Phương Hạo Vân, cầm lấy cái ly trong tay hắn, thần sắc rất thong dong, thậm chí còn mang theo sự quyến rũ nữa. Chị Phượng, nói đi, chị muốn biết cái gì? Phương Hạo Vân nhấp một ngụm, sau đó hỏi, em có thể nói cho chị biết cái gì? Long Hy Phượng bình tĩnh hỏi, toàn thân em bao phủ bởi một sự thần bí, chị nhìn thế nào cũng không nhìn thấu được. Chị không biết em rốt cục là loại người nào. Ha ha, chị Phượng quá lớn, em thấy em dường như không có gì kỳ quái, cũng chẳng có gì thần bí. Phương Hạo Vân lại nhấp thêm một ngụm, thật ra là do chị quá đa nghi thôi, em vẫn là em, là Phương Hạo Vân thật sự đang ngồi uống rượu với chị. Ánh mắt của Long Hy Phượng có vẻ trở nên kỳ quái, thản nhiên hỏi, gần đây chị mới nghe một tin, mấy tháng trước, Tần gia ở Hoa Hải đã bỏ ra 60 triệu để lấy đầu em, nhưng cuối cùng là tổ chức sát thủ đã hủy nhiệm vụ. Không biết có thật không? Là thật. Phương Hạo Vân nói, chị Phượng, chị đã điều tra rồi, vậy trong lòng chị nhất định cũng rõ ràng, hơn nữa em còn có thể khẳng định, chị biết tình huống của tổ chức sát thủ kia. Phương Hạo Vân nói như chế nhạo, nhưng Long Hy Phượng vẫn tinh vi như cũ, vẻ mặt mang theo sự thản nhiên vô cùng, ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt không chút trốn tránh nhìn Phương Hạo Vân. Hạo Vân quả nhiên là Hạo Vân. Nói chuyện với người hiểu biết như em thật là thoải mái. Không sai, tình huống này chị đã tìm hiểu rồi, vốn chị muốn thử phản ứng của em. Nhưng trên thực tế, phản ứng của em vượt qua sự tưởng tượng của chị. Hạo Vân, chị hy vọng chúng ta vĩnh viễn là chị em, không phải là kẻ địch. Đối đầu với một người như em, đúng là một lựa chọn không sáng suốt. Đây cũng là hy vọng của em. Phương Hạo Vân cầm lấy chai rượu, rót đầy lại cho Long Hy Phượng, nói, vì tình chị em của chúng ta, làm một ly. Đối đầu với một người đàn bà như chị, cũng là một lựa chọn không sáng suốt. Sau khi hai người chạm ly, Long Hy Phượng cười nói, Hạo Vân chờ chuyện lần này chấm dứt, chị sẽ mời em đến Nam Cung Thế Gia làm khách, em đi không? Chị Phượng đã mời, làm em trai đương nhiên em sẽ đi rồi. Cơ mặt của Phương Hạo Vân hơi giật giật, nói, không biết Mộc Nguyệt Dung có đón tiếp em không? Cái này em yên tâm. Long Hy Phượng cười nói, em là khách của chị, bà ta không dám nói gì đâu. Hơn nữa, danh tiếng Phương Thiếu Gia Hoa Hải đã vang dội đến vùng Hàng Châu rồi, bà già ấy không dám ho đâu. Hút thuốc chứ? Long Hy Phượng lấy ra một hộp thuốc la, một cười hỏi, có đôi khi phiền muộn quá, chị thường hút một điếu. Em không hút. Phương Hạo Vân khoát tay. Long Hy Phượng nghe thấy thế, từ từ rút cho mình một điếu, châm lửa hít một hơi, sau đó nhìn Phương Hạo Vân. Có rất ít đàn ông không hút thuốc, em là người mà chị thấy duy nhất, có phải nên đặc biệt chú ý không? Phương Hạo Vân lắc đầu, không phải. Nhưng từ trước giờ em không có thói quen hút thuốc. Nếu chị không có nghiện, thì em đề nghị chị cũng nên bỏ thuốc đi, thứ này không tốt cho sức khỏe. Hút để thư giãn, tập trung này nọ, thật ra cũng chỉ gạt người dối mình mà thôi. Chị có thể hiểu thế nào khi em đang quan tâm đến chị đây? Long Hy Phượng cố ý nhích người lại gần Phương Hạo Vân, cười nói, đã lâu rồi không có người đàn ông nào quan tâm đến chị. Hì hì, có đàn ông quan tâm thật là tốt. Hạo Vân, nếu chị nói chị thích em tin không? Ha ha. Phương Hạo Vân ngửi được mùi thơm trên cơ thể của Long Hy Phượng, trên mặt hiện ra vẻ mờ ám, cười nói, chị Phượng, chị thật biết nói giỡn. Có điều chị nói thích em, và muốn có tình một đêm với em cũng không phản đối. Hai ZZZ. Long Hy Phượng thở dài, nói, Hạo Vân, nếu bên cạnh em không có quá nhiều người như vậy thì tốt rồi. Có lẽ chúng ta sẽ thật sự từ chị em thành vợ chồng. Long Hy Phượng vẫn là Long Hy Phượng, mặc dù nói dối trắng trợn như vậy, nhưng mặt không đỏ tim không nhảy loạn. Phương Hạo Vân đáp, chị Phượng, nếu không chúng ta chơi trò tình một đêm đi. Dù sao thì thứ này cũng đang thịnh hành. Lông mi của Long Hy Phượng bỗng nhiên nhảy dựng lên, trong ánh mắt hiện ra sự mờ ám, thản nhiên nói, em thật sự muốn. Chị cũng không có gánh nặng gì, nếu em không chê chị già, thì chị thật sự muốn thử với em. Như vậy đi, chờ chuyện này kết thúc, chúng ta từ từ tâm sự. Phương Hạo Vân vui vẻ đồng ý. Chỉ là hắn không thấy được sự gian xảo trong đôi mắt của Long Hy Phượng. Tình huống bây giờ là đã chuẩn bị xong rồi, chỉ thiếu gió đông thôi. Người của bộ tộc thủ hộ đã đến đông đủ rồi, bên Phương Hạo Vân đã chiếm ưu thế nhất định, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy Long Chiến và Long Thần. Hà Thanh dường như cũng nhận được tin Phương Hạo Vân có viện trợ từ Lã Thiên Hành, tâm lý lo lắng rốt cục đã hạ xuống. Có điều vấn đề mới lại xuất hiện, Lã Thiên Hành càng lúc càng hứng thú với lực lượng sau lưu 7NG Phương Hạo Vân. Trọng trách trên người Hà Thanh càng lúc càng nhiều. Cô phải tiếp xúc với Phương Hạo Vân thêm một bước nữa, để điều tra ra việc này. Nếu không thì sẽ làm Lã Thiên Hành thất vọng. Tối hôm qua Phương Hạo Vân đã bí mật đến gặp các đội trưởng tại các cứ điểm, dặn dò các công việc liên quan, để bọn họ phối hợp với kế hoạch hành động của Bạch Quý. Hôm nay, hắn phải cải trang làm tùy tùng của Long Hy Phượng để đến chỗ Ngũ Gia. Nếu Ngũ Gia không gạt, Long Hy Phượng thì hẳn là có thể thấy mặt Long Thần Long Chiến. Phương Hạo Vân thậm chí đã chuẩn bị tốt, nếu ở đó không có bảo vệ mạnh mẽ nào cả. Thì hắn sẽ ra tay giết chết Long Chiến và Long Thần ngay tại chỗ. Long Hy Phượng cũng tỏ vẻ ủng hộ chuyện này. Đương nhiên, tình huống cụ thể phải chờ gặp mặt mới biết. Hà Thanh tiễn hai người ra đến cửa, cẩn thận dặn dò, Phương Thiếu Gia, nếu cậu thật sự gặp Long Chiến và Long Thần, hy vọng cậu có thể kiềm chế cảm xúc trong lòng, cố gắng không phát sinh xung đột với họ. Long Hy Phượng cười, Thượng tá Hà Thanh, cô lo lắng cho Hạo Vân nhiều vậy, chẳng lẽ cô thích hắn? Bà mới thích hắn. Hà Thanh liếc nhìn Long Hy Phượng. Tôi không có hứng thú với hắn. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, thẹn thùng cái gì chứ? Tôi thích Hạo Vân thì thế nào? Nói đến đây, Long Hy Phượng cười nói, Thượng tá Hà Thanh, tôi nói nghiêm túc nhé. Cô hoàn toàn có thể đem chuyện này báo cáo với ông chủ lớn của cô. Có lẽ cô sẽ lập công lớn đấy. Đi thôi, đừng làm chậm trễ thời gian. Phương Hạo Vân sợ hai người lại cãi nhau, cho nên vội lên tiếng. Cùng đi lần này còn có Tiểu Đao và Lão Lang, tổng cộng có 4 người. Lão Lang phụ trách lái xe, Long Hy Phượng và Phương Hạo Vân ngồi cùng nhau, còn Tiểu Đao thì đi theo phía sau quan sát tình huống bốn phía. Dọc đường đi, Long Hy Phượng cố ý tựa người vào vai của Phương Hạo Vân, nhìn qua giống đôi tình nhân ấm áp vậy, và Phương Hạo Vân cũng không từ chối. Mùi thơm nồng đậm trên người bà thỉnh thoảng chui vào mũi của Phương Hạo Vân, làm cho hắn ngứa lòng. Trước giờ hắn luôn cho rằng đây là mùi nước hoa, nhưng càng tiếp xúc nhiều, hắn càng xác định đây không phải là mùi nước hoa, mà là mùi thơm trên cơ thể của chính Long Hy Phượng phát ra. Hồi trước hắn không tin về mấy cái rồi là tự có mùi thơm trên người đàn bà hoặc đại loại như thế. Nhưng từ tình huống của Long Hy Phượng mà xem, trên thế giới này quả thật có loại đàn bà tự phát ra mùi thơm. Hạo Vân, thơm không? Long Hy Phượng nghiêng đầu mỉm cười, không biết là thế nào mà tay phải đột nhiên để lên đùi của Phương Hạo Vân, có điều bà không quá ngả ngớn, chỉ đến điểm thì dừng. Chị Phượng, với suy đoán của chị, lần này chúng ta đến, có tỷ lệ gặp Long Thần và Long Chiến là bao nhiêu? Phương Hạo Vân cố ý đổi qua một đề tài khác. Chị không biết, Ngũ Gia là một lão cáo già. Ông ta làm việc rất cẩn thận, rất ít khi trừ trổ cho người khác đoán. Hạo Vân, cái gì đến sẽ đến, yên tâm đi. Long Hy Phượng nói xong, liền quay đầu dựa vào vai của hắn, trông có vẻ rất thân mật và ngọt ngào. Mà đồng thời, lão lang cũng mở một bài tình ca trên radio của xe luôn. Long Hy Phượng híp mắt lại, nhỏ giọng nói, chị hy vọng chiếc xe này có thể chạy mãi như thế, chị thích cảm giác ấm áp này. Nói đến đây, tâm tình của Long Hy Phượng đột nhiên trở nên kích động. Hạo Vân, em biết không, 20 năm nay, lần đầu tiên chị có cảm giác ấm áp như vậy. Phương Hạo Vân âm thầm cười lạnh, người đàn bà này có năng khiếu diễn kịch hơn Kim Phi nhiều. Đúng với câu nói kia, nhân ngoại hữu nhân. Có điều, diễn cho thì ai mà làm không được. Phương Hạo Vân cười cười, đưa tay về sau lưng của bà, thản nhiên nói, chị Phượng, em biết mấy năm nay chị đã chịu khổ rồi, yên tâm đi, từ nay về sau em sẽ thường xuyên đến thăm chị, tâm sự với chị. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Làm trò chiếm tiện nghi, đối với Phương Hạo Vân mà nói, căn bản là không có mất mát cái gì, hà cớ gì mà không làm. Nhưng mỗi ngày chị đều muốn thấy em. Lúc nói ra những lời này, sắc mặt của Long Hy Phượng trở nên u oán, người không biết còn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tưởng rằng Phương Hạo Vân đã bỏ rơi bà. Phương Hạo Vân âm thầm cười lạnh. Đang muốn tiếp tục diễn thì nghe thấy giọng nói của lão lang, phu nhân, Phương thiếu gia, chúng ta đến rồi. Phương Hạo Vân đưa mắt ra nhìn, phát hiện ra phía trước là một loại sân bay nhỏ, Trung Kuna còn có pháo đài và súng máy thủ, xem ra hẳn là mang tính chất quân dụng cao rồi. Long Hy Phượng vội vàng ngồi thẳng dậy, giải thích, Ngũ gia muốn chúng ta đi máy bay đến. À, Phương Hạo Vân thản nhiên đáp một tiếng, không biểu hiện kinh ngạc gì. Sau khi xuống xe, bốn người được dẫn dắt vào bên trong, ngồi vào một chiếc trực thăng quân dụng. Sau khi lên trực thăng, cơ trưởng mới nói cho mọi người biết địa điểm, là một nông trường cách phố D 300 cây. Dọc đường đi, bởi vì lo trong trực thăng có thiết bị theo dõi, nên Phương Hạo Vân và Long Hy Phượng không có nói gì về chuyện của Long Thần và Long Chiến. Đồng thời, bọn họ không cũng có giở trò liếc mắt đưa tình nữa. Bây giờ Phương Hạo Vân đang đóng vai vệ sĩ của Long Hy Phượng, cùng hạng với Tiểu Đao và Lão Lang, cho nên hắn ngồi rất nghiêm chỉnh, không nhúc nhích gì, vẻ mặt nghiêm túc của hắn trông giống một vệ sĩ chuyên nghiệp vậy. Trên thực tế, Phương Hạo Vân cũng không xa lạ gì với cái nghề vệ sĩ này, khi còn ở thiên đạo, phần lớn các nhiệm vụ của hắn đều có liên quan đến lĩnh vực này. Làm vệ sĩ, là vốn ban đầu của hắn. Khoảng chừng 2 giờ sau, trực thăng mới đáp xuống, lúc này bọn họ đã đến một nông trường riêng. Đưa mắt nhìn ra xa, khắp nơi đều là bò và dê, quả thật đúng là một cảnh tượng phồn vinh. Chỉ là Phương Hạo Vân nhanh chóng phát hiện ra, mặt cỏ bốn phía đều có sát khí, hiển nhiên là Ngũ gia đã mai phục rất nhiều người rồi. Long Hy Phượng dường như cũng phát hiện, có điều bốn người đều là cao thủ, cho dù Ngũ gia thật sự có âm mưu, thì bà cũng không lo lắng. Phu nhân, mời. Một người da đen cao lớn làm ra thế mời, mang đoàn người Long Hy Phượng bước vào. Phương Hạo Vân nhìn bốn phía, phỏng chừng là sẽ đi đến một cái lều bạt cách đó không xa. Quả nhiên, sau vài phút, dưới sự dẫn đường của người da đen, cả đoàn người đi vào trong cái lều. Vừa đi vào, Phương Hạo Vân liền nhìn thấy Ngũ gia. Lúc này, ông ta đang ngồi chính giữa, tay cầm một vò rượu dê, thấy Long Hy Phượng vào, liền đứng dậy vội vàng đón tiếp, để cho Long Hy Phượng ngồi bên cạnh mình. Sau đó, ông nhìn thoáng qua đám vệ sĩ của Long Hy Phượng. Đương nhiên, ông không nhận ra Phương Hạo Vân, bởi vì lúc này Phương Hạo Vân đang mang một cái mặt nạ da người được Long Hy Phượng làm tỉ mỉ, biến thành một thiếu niên nhỏ tuổi da hơi ngâm. Ngũ gia và Phương Hạo Vân vốn chỉ mới gặp mặt một lần, cho nên bây giờ hắn cải trang như vậy, Ngũ gia căn bản là không nhận ra được. Các người ngồi xuống đi. Đây là rượu sữa thượng đẳng, các người nếm thử đi. Ngũ gia nói một tiếng xong, liền vây lấy Long Hy Phượng, không thèm để ý đến người khác. Hai người nói chuyện vài câu, rồi chạm cốc liên tục. Ngũ gia thấy Long Hy Phượng sảng khoái như vậy, cười đến híp mắt luôn. Hơn nửa ngày trôi qua, nhưng Ngũ gia vẫn không đề cập đến Long Chiến và Long Thần. Long Hy Phượng dường như đã sốt ruột, vì bà đến đây không phải để uống rượu. Ngũ gia huynh đâu? Long Hy Phượng chủ động hỏi. Ha ha, không cần sốt ruột. Ngũ gia nhìn đồng thời, Long Thần Long Chiến đang đến. Con kiên nhẫn chờ một chút đi, có lẽ bọn họ đang trên đường đến đây. Đúng rồi, có phải con không quen uống rượu sữa không? Hay là đổi rượu vang nhé? Không cần. Long Hy Phượng khoát tay, không cần phiền như vậy, Ngũ gia, hay là chúng ta nói chuyện đi. Đúng rồi, anh hai Long Thần của con mấy năm nay có con nối dõi hay không? Đứa nhỏ có khỏe hay không? Cũng có một đứa, là con trai, có điều trong một lần xung đột vũ trang đã bị người ta đánh chết. Sau này không biết thế nào mà không sinh con nữa. Nói đến đây, Ngũ gia cười nói, được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, việc này khi nào con gặp Long Thần rồi hỏi. Phương Hạo Vân luôn âm thầm quan sát Ngũ gia, hắn phát hiện ra khi Ngũ gia nói chuyện, đôi mắt đều nhìn Long Hy Phượng chằm chằm, bộ dáng rất là mê đắm. Phương Hạo Vân suy nghĩ, chẳng lẽ lão già này thật sự thích Long Hy Phượng, hoặc là muốn mưu đoạt gia sản của Nam Cung Thế Gia. Có điều, nghĩ đi nghĩ lại, mưu đoạt gia sản là điều không có khả năng. Lùi một bước mà nói, cho dù ông ta thật sự cưới Long Hy Phượng, thì Nam Cung Thế Gia cũng không có khả năng bị chiếm. Đừng tưởng Nam Cung Thế Gia bây giờ do hai người phụ nữ chiếm giữ, nhưng Nam Cung Thế Gia tuyệt đối sẽ không rơi vào tay của đàn ông họ khác. Đây là vấn đề nguyên tắc. Tiểu Phượng Hoàng, lần này con đến đây, Phương Hạo Vân có biết không? Ngũ gia hỏi. Không biết. Long Hy Phượng nghiêm túc nói, lần này, trừ con và ba tùy tùng ra, thì không ai biết tin gì hết. Ngũ gia, con làm việc ông còn lo lắng sao? Đương nhiên là yên tâm rồi. Tiểu Phượng Hoàng làm việc, ông yên tâm nhất. Ngũ gia cười, sau đó cầm cốc lên, tiếp tục uống. Phương Hạo Vân đứng bên cạnh bật cười, hắn chẳng những là biết, hơn nữa còn đang đứng trước mặt ông ta, nhưng ông có thể thấy sao? Sau khi uống hết một vò rượu nữa, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Phương Hạo Vân vểnh tai lên nghe, tổng cộng có 10 người, ai cũng là cao thủ, trong đó có 2 người mạnh hơn hẳn. Hắn phỏng chừng đây là Long Chiến và Long Thần, theo cảm nhận từ khí tức thì Long Chiến đã mạnh hơn trước đây một chút. Đến rồi. Ngũ gia cười nói, Tiểu Phượng Hoàng, người con đợi rốt cục đã đến rồi. Đi, chúng ta ra đón họ. Nói xong, Ngũ gia liền đứng dậy chào đón. Đoàn người kia vừa đi vào, Long Hy Phượng liền nhận ra Long Chiến ngay. Về phần người đàn ông cao lớn bên cạnh ông ta, phỏng chừng chính là Long Thần. Bởi vì khuôn mặt hai người có vài phần giống nhau. Phương Hạo Vân cũng nhân cơ hội đánh giá Long Chiến và Long Thần một chút. Tinh thần của Long Chiến tốt hơn trước kia một ít, còn người bên cạnh ông ta, hẳn là Long Thần. Cũng trẻ hơn Long Chiến một ít, theo khuôn mặt mà đoán thì khoảng chừng hơn 30, con mắt thâm thúy mà có thần, vẻ mặt lãnh khốc, ánh mắt mơ hồ mang theo một sát khí thản nhiên. Người này mạnh hơn Long Chiến nhiều. Tiểu Phượng, quả nhiên là em. Long Chiến nhận ra Long Hy Phượng, sắc mặt liền vui vẻ, vội vàng đến cầm lấy hai tay của bà, nói, ông trời có mắt rồi, ba anh em Long gia chúng ta lại gặp mặt, nợ diệt môn của Long gia đã có thể báo. Ông trời có mắt, đúng rồi, anh quên giới thiệu cho em. Long Chiến kéo tay Long Hy Phượng đến, cười nói, Tiểu Phượng, em xem, đây là anh hai của em, Long Thần. Chào anh hại. Long Hy Phượng kêu một tiếng, cẩn thận đánh giá vài lần. Trong lòng bà âm thầm kinh ngạc, theo khuôn mặt của anh hai mà đoán, thì phòng chừng là trẻ hơn tuổi thực tế khoảng 10 tuổi, có thể thấy được công lực của người này không yếu, nhất định là khó đối phó rồi. Tiểu Phượng, em chính là Tiểu Phượng à, không thể tưởng được, khi Long Thần anh còn sống, vẫn có thể nhìn thấy em gái của mình. Long Thần đi đến cầm tay em gái, ánh mắt có vẻ hơi ướt. Long Hy Phượng nhìn thấy cảnh này, trong lòng dường như cũng hơi xúc động. Phương Hạo Vân thấy hơi kinh ngạc vì phản ứng của Long Hy Phượng, có điều nghĩ lại thì thấy đây cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì bọn họ cũng cùng chung dòng máu mà. Anh hai, mấy năm nay cực khổ cho anh rồi. Hôm nay cuối cùng em cũng đã nhìn thấy anh. Vẻ mặt của Long Hy Phượng không nhìn ra được là đang nói thật hay nói dối nữa, bởi vì nước mắt đã chảy ra rồi. Ha ha, Ngũ gia cười to vài tiếng, quả nhiên là anh em tình thâm. Mọi người từ từ, vào ngồi đi. Làm vai cốc trước đã. Coi như chúc mừng cho cả nhà đoàn tụ. Mọi người nghe thấy thế, cầm cốc lên, uống cạn một hơi. Sau khi xong việc, Ngũ gia dặn dò thuộc hạ ra ngoài, sót chín o một nói, nào, chúng ta uống thêm một ly nữa, hy vọng đại thù của Long gia sớm ngày được báo. Sau khi uống xong, Long Thần ném cái cốc xuống đất, nghiêm mặt nói, Long Thần tôi xin thề với trời, mặc kệ là trả giá thế nào, tôi cũng phải cắt lấy cái đầu của Phương Hạo Vân. Đúng, cắt đầu Phương Hạo Vân. Long Chiến cũng ném cái cốc xuống. Tức giận nói, tiểu tử họ Phương ấy tàn sát Long gia không còn một người. Món nợ này, Long Chiến xin thề, nhất định phải trả bằng máu. Nói đến đây, Long Chiến xoay mắt lại nhìn Long Hy Phượng, hỏi, Tiểu Phượng, anh nghe nói em có quan hệ không bình thường với hắn, có việc này sao? Bọn em chỉ gặp mặt vài lần, cũng không nói rõ là có quan hệ gì. Đại ca, anh nói vậy là có ý gì? Hay là anh cảm thấy rằng em không được gần gũi với kẻ thù của Long gia? Long Hy Phượng khẽ cười, hoặc là trong lòng anh vẫn còn ghen ghét vì Nam Cung Thế gia thấy chết mà không cứu. Em biết là tốt rồi. Nói đến chuyện này, trong lòng Long Chiến liền không thoải mái. Năm đó gả Long Hy Phượng vào Nam Cung Thế gia, cũng chỉ hy vọng sẽ có ngày giúp đỡ lẫn nhau. Kết quả là, Nam Cung Thế gia lại thờ ơ. Ông vài lần kêu Long Nhị cầu cứu, nhưng Nam Cung Thế gia không tỏ thái độ gì. Lúc này Long Thần cũng chuyển mắt nhìn về hướng Long Hy Phượng, thản nhiên nói, Tiểu Phượng, việc này là em không đúng, bây giờ em là thiếu phu nhân của Nam Cung Thế gia, với địa vị của em tại Nam Cung Thế gia, muốn trợ giúp cho gia hẳn không phải là việc khó, việc này là em thật sự không đúng. Hừ, Long Hy Phượng cười lạnh một tiếng, hai anh trai, hai anh đang công khai lên án em à? Đại ca, thế cục lúc ấy anh còn chưa rõ sao, chuyện của Long gia mặc dù do Phương Hạo Vân làm, nhưng mà do cấp trên ra lệnh. Anh nghĩ đi, những gia tộc có giao tình với Long gia lúc ấy có trợ giúp cho anh không? Cấp trên muốn xử lý, ai dám nhúng tay vào? Em nói cũng đúng, lúc ấy Long gia đã cầu cứu chung quanh, nhưng không ai dám giúp đỡ. Nhưng em thì khác, em là người của Long gia, sao em có thể thấy chết mà không cứu? Long Chiến cả giận nói, hôm nay có lão nhị ở đây, em phải cho một lý do rõ ràng. Em làm như vậy mà không thấy mất mặt với ba mẹ sao? Phương Hạo Vân âm thầm bật cười, sự lo lắng của mình đã không có xảy ra rồi. Mặc kệ là Long Hy Phượng, hay là Long Chiến hoặc Long Thần, đều đã qua cái tuổi xúc động rồi. Đối với bọn họ bây giờ, lợi ích mới là điều quan trọng. Cho nên, sau khi nói chuyện một hồi, bọn họ liền khai chiến lợi ích. Hừ, Long Hy Phượng lại hừ lạnh một tiếng, nhìn Long Chiến, nói, đại ca, anh sai rồi. Từ giây phút em bước chân ra khỏi cửa nhà họ Long, em đã không còn là người của Long gia nữa, anh chưa từng nghe sao. Con gái gả ra ngoài, giống như nước đã bị đổ đi. Anh có suy nghĩ không, nếu lúc đó cho dù em có giúp anh, thì Long gia có thể thoát khỏi kiếp nạn sao? Tình huống trong nước anh cũng rõ ràng, chuyện cấp trên muốn làm, không gia tộc hoặc thế lực nào có khả năng thay đổi. Lúc trước nếu em tùy tiện cứu Giga, chẳng những là không cứu được, ngược lại còn liên lụy cả Nam Cung Thế gia vào. Anh nói rất đúng, em là thiếu phu nhân của Nam Cung Thế gia, nên em có trách nhiệm với Nam Cung Thế gia. Lời này vừa nói ra, Long Chiến liền không còn gì để nói. Bởi vì theo lẽ mà nói, lời nói của Long Hy Phượng rất hợp tình hợp lý, hoàn toàn không có sơ hở. Long Thần nhíu mày, Tiểu Phượng, bọn anh cũng biết chỗ khó xử của em. Có điều dù sao cũng là người một nhà, cho nên trong lòng đại ca của em mới nói vậy. Nếu chuyện đã qua rồi, anh thấy không cần phải nhắc lại. Chuyện cấp bách bây giờ là báo thù cho Long gia. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nói đến đây, Long Thần nhìn Long Hy Phượng, nói, anh và đại ca đã thương lượng qua, lần trả thù này chỉ nhằm vào Phương Hạo Vân. Tiểu Phượng, bọn anh hy vọng có thể được em trợ giúp. Long Chiến nói xen vào, lần này Phương Hạo Vân đến phố D, là cơ hội trả thù tốt cho chúng ta. Tiểu Phượng, chuyện lần này em không thể khoanh tay đứng nhìn được. Hai anh muốn em làm thế nào? Long Hy Phượng thản nhiên hỏi. Rất đơn giản. Đãi tiệc dụ Phương Hạo Vân ra, chuyện còn lại để bọn anh làm. Long Thần cười nói, phố D bây giờ là thiên hạ của bọn anh. Nếu không phải là do e ngại thực lực cá nhân của thằng nhóc họ Phương ấy, bọn anh đã dẫn người qua giết rồi. Nói xong, Long Thần ném cho Long Hy Phượng một cái túi bột, đây là bột tán công do anh tự tay chế tạo, em chỉ cần pha vào rượu, đợi khi Phương Hạo Vân uống xong, mặc kệ hắn có công lực cao thế nào thì cũng sẽ biến thành một phế nhân. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, dùng mình một cái, đám người này quả nhiên rất độc ác, có thể nghĩ ra chiêu thức ác độc như vậy đối phó với mình. Cũng may là hôm nay mình đến đây, nếu Long Hy Phượng mà giở trò xấu, mình quả thật là không đỡ nổi. Long Hy Phượng cầm lấy bọc thuốc, tiện tay đưa cho Phương Hạo Vân, dặn, cầm lấy. Long Chiến thấy em gái đưa thứ quan trọng như vậy cho tùy tùng, vội nói, Tiểu Phượng, em phải cẩn thận, thứ này không tầm thường đâu, lão nhị đã tốn rất nhiều công sức, nghiên cứu trong điển tịch của Long gia mà ra đấy. Yên tâm đi, ba người này đều là tâm phúc của em, sẽ không xảy ra chuyện đâu, Long Hy Phượng giải thích. Phương Hạo Vân âm thầm bật cười, dùng cái thứ này để hại mình, và nó lại nằm trong tay mình, đúng là có ý tứ thật. Tiểu Phượng, chuyện này rất quan trọng, anh phải dặn em lại một lần, nhất định phải bảo đảm rằng Phương Hạo Vân ăn cái bột đó vào, nếu không chuyện này sẽ không dễ làm. Long Thần dường như không yên tâm, dặn dò thêm một câu. Long Hy Phượng gật đầu đáp ứng. Phương Hạo Vân lại nghĩ, bây giờ có nên ra tay không nhỉ, giết sạch Long Chiến, Long Thần và Ngũ Gia luôn, bắt chọn một mẻ. Hắn cẩn thận suy nghĩ về lực lượng đối lập, tuy rằng bên mình ít hơn, nhưng mà có một kẻ đã đả thông nhâm đốc hai mạch như hắn ở đây, xử lý những người này cũng không phải việc khó. Tuy rằng người ở đây khá đông, nhưng với khinh công của hắn, rời khỏi đây không phải việc khó. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe Long Hy Phượng nói, ngươi không phải anh hai của ta. Ngươi rốt cục là ai? Phương Hạo Vân hơi kinh hãi, vội vàng nhìn lại, hay Long thần này là kẻ giả mạo? Cái này khiến cho người đứng giữa là Ngũ Gia biến sắc, vội hỏi, tiểu Phượng Hoàng, có chuyện gì thế? Con nói hắn không phải là anh hai của con. Như vậy là sao? Ông và Long thần quen biết nhiều năm như vậy. Ông còn có thể nhìn lầm sao? Đại ca, cái này rốt cục là sao? Long Hy Phượng không thèm để ý đến Ngũ Gia, tức giận quay mặt lại nhìn Long Chiến, đây là chuyện gì? Là không tin tưởng em, hay là không tin tưởng Ngũ Gia? Long Chiến vốn định chối, nhưng nghĩ lại, cũng biết trình độ của em gái dường như đã vượt qua mình, thuật dịch dung của Long Gia em nó còn thuộc hơn cả mình, sợ là không thể gạt được. Tiểu Phượng, em đừng có gấp. Bây giờ anh sẽ giải thích với em. Long Chiến hít sâu một hơi, cười nói, anh hai của em bây giờ có một chuyện cực kỳ quan trọng phải làm, cho nên trong lúc nhất thời không thể xuất hiện, rơi vào đường cùng, đành phải dùng hạ sách này. Hừ, Long Hy Phượng cười khinh thường, anh trai của em ơi, hai anh đối xử với em gái ruột thật tốt. Long Chiến, các người cũng thật kỳ cục. Tôi có lòng tốt muốn để cho các anh em gặp nhau. Mà ngay cả tôi chú cũng lừa. Nếu để cho Tiểu Phượng Hoàng nghĩ, tôi thông đồng với các chú lừa em nó thì sao đây? Sau này làm sao mà tôi có thể ở chung với Tiểu Phượng Hoàng nữa? Nếu không phải Đê Long Hy Phượng nhìn ra người kia có dấu hiệu cải trang, Ngũ Gia cũng không biết đấy là người giả nữa. Bởi vì người này cải trang quá giống, ngay cả cử chỉ hành động và lời nói cũng giống Y Long Thần như đúc. Ngũ Gia, xin lỗi chuyện hôm nay. Có điều ông hãy nghe tôi giải thích, chúng tôi không phải cố ý lừa gạt ông, chỉ là hôm ấy đột nhiên xảy ra chuyện, trong lúc nhất thời không kịp thương lượng với ông, cho nên như vậy đi, tôi và lão nhị sẽ thỉnh tội lại với ông sau, mong rằng ông đừng tức giận, kết quả bây giờ, Long Chiến có nằm mơ cũng không ngờ được. Được rồi, nể mặt tinh bạn của tôi và Long Thần nhiều năm, chuyện này tôi bỏ qua. Có điều tôi phải nói rõ ràng, lần sau không được như vậy nữa. Đi ra đường, chú ý nhất là chữ tín sắc mặt của Ngũ Gia trở nên âm trầm. Có điều những năm gần đây, ông ta có quan hệ rất tốt với Long Thần. Hơn nữa hai người đã có một mối quan hệ không phân lợi ích, cho nên chút chuyện này không đáng để trở mặt. Nhưng mà Long Hy Phượng thì lại không tha, vẻ mặt đầy tức giận, đại ca. Anh đã không tin em, không tin tưởng em. Em cũng không cần phải nói gì. Chuyện bột tán công này, các người tự đi làm đi. Từ trước đến giờ, các người luôn xem em là người ngoài. Em còn có việc, không thể ở lại. Nói xong, Long Hy Phượng liền đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu Phượng, chờ đã. Có chuyện gì từ từ nói, đều là người nhà, cần gì phải tức giận như vậy. Ngũ Gia đi qua, kéo lấy cánh tay của Long Hy Phượng, cười khuyên, Tiểu Phượng Hoàng, đừng nóng giận lát nữa ông sẽ kêu hai đứa này xin lỗi. Nể mặt ông, con đừng nổi nóng. Lúc này Long Hy Phượng mới chịu dừng bước, có điều trên mặt vẫn lạnh như thế. Long Chiến cười nói, Tiểu Phượng, chuyện này lát nữa anh và lão nhị sẽ nói cho em biết. Bây giờ trước anh cảm thấy rằng chuyện quan giờ TO5NG hính là giải quyết Phương Hạo Vân. Lấy đầu của hắn tế vong linh của Long Gia chúng ta. Nể mặt thù nhà, em tạm thời không truy cứu. Nhưng mà anh và anh hai phải cho em một cái công bằng. Long Hy Phượng nghiêm mặt nói, đại ca, anh nói đi, các người tính toán thế nào? Tình huống cụ thể em còn chưa rõ. Hơn nữa, em phải nói rõ cho các người biết, Phương Hạo Vân không tầm thường, lỡ như bột tán công này không dùng được, các người nên làm gì tiếp theo? Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng, em hy vọng các người có thể xem xét rõ ràng. Cái này, em yên tâm. Long Chiến cười tự tin, chỉ cần Phương Hạo Vân uống vào, anh cam đoan là nó tuyệt đối hữu hiệu. Dừng lại một chút, Long Chiến nói thêm, em theo anh đến đây, anh nói kế hoạch cho em nghe. Đúng rồi, thuộc hạ của em không cần đi theo. Tiểu Đao và Lão Lang nghe thấy thế, vội vàng đuổi theo, có vẻ không đi không được. Phương Hạo Vân thấy vậy, cũng làm bộ đuổi theo, biểu hiện ra sự trung thành tận tâm. Long Hy Phượng thản nhiên cười, không sao, anh ấy là đại ca của tôi, không có khả năng hại tôi đâu. Các người chờ tôi ở đây. Mọi người nghe thấy thế, lúc này mới bỏ qua. Một buổi tiệc long trọng được tổ chức, chính thức mời Phương Hạo Vân, Ngũ Gia đến dự tiệc, quy mô vô cùng lớn, có thể nói là sự kiện hiếm có tại phố Đê. Trước buổi tiệc, Phương Hạo Vân đã bí mật thu xếp mấy trăm người xung quanh Sơn Trang. Bởi vì việc này còn có Long Hy Phượng và Hà Thanh phối hợp, cho nên làm rất là khéo và kín, hầu như là không làm cho Ngũ Gia phát hiện ra cái gì cả. Mấy trăm người còn lại thì dưới sự bạch quý, chuẩn bị tấn công vào sản nghiệp trên danh nghĩa của Ngũ Gia. Tiến hành tẩy trừ quy mô lớn. Buổi tối 8 giờ, buổi tiệc chính thức được bắt đầu. Dưới sự bao vây của gần trăm vệ sĩ, Ngũ Gia mang theo đội hình chậm rãi đi vào trong buổi tiệc. Long Hy Phượng tự mình dẫn người ra đón, có vẻ vô cùng nhiệt tình. 10 phút sau, Phương Hạo Vân cũng mang hơn 10 người đến tham gia. Ngũ Gia và Long Hy Phượng cùng ra nghênh đón, hôm nay Ngũ gia có vẻ vô cùng nhiệt tình, người không biết còn tưởng đây là hai người bạn lâu năm của nhau nữa. Phương thiếu gia, mấy ngày không gặp, phong thái vẫn như trước. Hôm nay Tiểu Phượng Hoàng đãi tiệc, chúng ta không say không về nhé. Nghe Tiểu Phượng Hoàng nói con Hoa Hải là nhân vật một tay che trời. Sau này nếu ông có đến Hoa Hải phát triển, hy vọng con chiếu cố nhiều hơn. Nói xong, Ngũ gia kéo tay Phương Hạo Vân đi vào, vẻ mặt đầy ý cười. Phương Hạo Vân âm thầm cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc, cười cười đi theo vào. Hai bên ngồi xuống, phục vụ mang rượu ra, Long Hy Phượng tự mình đứng dậy rót cho Ngũ gia và Phương Hạo Vân, ba người cùng nhau nâng chén. Trong lúc Ngũ gia uống rượu, có liếc nhìn Long Hy Phượng một cái, bà ta hiểu ý gật đầu một cái, khóe miệng của Ngũ gia liền lộ ra một nụ cười hiểu ý. Cùng lúc đó, Phương Hạo Vân cũng âm thầm bật cười, trò hay còn chưa bắt đầu đâu. Dựa theo kế hoạch của Long Chiến, sau nửa giờ thì bột tán công mới phát huy tác dụng. Đến lúc đó, Long Chiến và Long Thần sẽ dẫn người đến, cùng với người của Nam Cung Thế ra giải quyết Phương Hạo Vân. Kế hoạch tuy rằng đơn giản, nhưng chỗ mấu chốt lại do Long Hy Phượng nắm giữ, và chính là bột tán công ấy. Trước khi Phương Hạo Vân đến, dưới cái nhìn chăm chú của Ngũ gia, Long Hy Phượng đã tự tay bỏ bột tán công vào trong ly rượu. Sau đó, Ngũ gia tận mắt nhìn thấy Phương Hạo Vân uống hết ly rượu đó. Chuyện tiến hành đến bước này, theo bên Ngũ gia thấy, đã thành công hơn phân nửa rồi. Phương Hạo Vân mất đi công phu, căn bản là không còn gì đáng sợ. Đương nhiên, bọn họ không biết là, Phương Hạo Vân đã thu xếp rất nhiều võ sĩ của bộ tộc thủ hộ. Bọn họ càng không biết là bột tán công đó không có tác dụng với Phương Hạo Vân, bởi vì cái thứ mà Long Hy Phượng bỏ vào ấy cũng là một loại bột vô dụng cùng màu cùng mùi và sức nặng tương tự. Phu nhân, có người nói là đại ca của bà đến cửa cầu kiến, nửa giờ sau, Tiểu Đao tiến vào nói. Long Hy Phượng khẽ nhíu mày, cho vào. Ánh mắt của Ngũ gia nhìn về hướng Phương Hạo Vân, cố ý nói, Phương thiếu gia, theo ông được biết, con và Long gia có ân oán với nhau. Con thấy có nên tránh đi một chút không? Không sao. Phương Hạo Vân tỏ vẻ không cần, nói, hừ, con đang lo không tìm được người của gia, ông ta đến rất đúng lúc. Nói xong, Phương Hạo Vân cầm ly rượu lên, uống cạn cả ly, làm cho Ngũ gia vui mừng không xiết. Vài phút sau, dưới sự dẫn đường của Tiểu Đao, Long Thần, Long Chiến đồng thời xuất hiện trước mắt mọi người. Kẻ thù gặp nhau liền đỏ mắt, lúc nhìn thấy Phương Hạo Vân, Long Chiến lập tức gầm lên, làm ra vẻ muốn ăn thịt người vậy. Tặc tử, mày giết chết mấy trăm người của Long gia tao, hôm nay phố D là mồ chôn của mày. Ha ha, Phương Hạo Vân khinh thường, đúng là điếc không sợ súng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa thấy rú sệ chưa hết hồn ông quên ông đã bỏ Long gia chạy thế nào sao? Hôm nay ông đến đúng lúc lắm, ông cũng biết lần này vì sao tôi lại đến phố D rồi đấy. Mục đích của tôi là đến tìm ông, nhổ cỏ tận gốc luôn. Lời này vừa nói ra, Long Thần liền cười to, Phương Hạo Vân, mày biết tao là ai không? Nói cho mày biết, tao là người mà mày luôn muốn tìm, lão nhị của Long gia Long Thần. Không gạt mày, hôm nay tao đến đây để nhặt xác mày, mấy trăm người của Long gia, phải lấy đầu của mày để tế. Phương Hạo Vân cười lạnh, đối phó với hai người, rất là dễ dàng. Thật sao? Long Chiến cười lớn, Phương Hạo Vân. Mày thử vận công xem sao, cho dù là người bình thường cũng có thể giết chết mày rồi, mày còn không biết sao. Mày đã ăn bột tán công rồi, cho dù là thần tiên cũng không thể nào khôi phục công phu đã mất của mày. Lời này vừa nói ra, Phương Hạo Vân liền âm thầm bật cười, có điều, ngoài mặt hắn vẫn làm ra vẻ sợ hãi, sao có thể chứ? Sao công lực của tôi không tụ tập lại được? Chị Phượng, là chị làm à? Vì sao chị lại làm như vậy với em? Vì sao? Cùng lúc đó, đám vệ sĩ đi theo Phương Hạo Vân đã vây hắn lại. Không ai chú ý, trong đôi mắt của Long Thần và Ngũ gia hiện lên một tia gian xảo, hai người chậm rãi đứng lên, dường như muốn làm cái gì đó. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hừ. Long Hy Phượng cười lạnh một tiếng, nói, Phương Hạo Vân, mày giả khờ à, hay bị ngu thật thế? Mày giết mấy trăm người của Long gia, mày nghĩ rằng tao không quan tâm sao? Hôm nay chính là ngày giỗ của mày, tao cắt đầu mày để tế những người đã chết dưới tay mày. Bọn mày tránh hết ra, nếu không thì bọn mày đều phải chết. Oan có đầu, nợ có chủ, bọn tao chỉ muốn giết chết Phương Hạo Vân, không muốn lạm sát kẻ vô tội. Long Hy Phượng quát lạnh một tiếng, hơn 10 tay súng đã bao quanh lấy đám người của Phương Hạo Vân. Dựa theo lời dặn trước đó, dưới sự cưỡng bức của Long Hy Phượng, đám vệ sĩ của Phương Hạo Vân đều tránh ra một con đường, giơ tay lên cao, ngồi xổm xuống đất. Lập tức có hơn 10 khẩu súng khác nhắm về phía họ. Cùng lúc đó, Long Chiến chậm rãi đi đến hướng của Phương Hạo Vân, vẻ mặt đầy sát ý. Dựa theo kế hoạch, khi chuyện này được tiến hành, đám thuộc hạ của Long Hy Phượng cũng đã âm thầm chuyển họng súng về hướng Ngũ gia và Long Chiến cùng thuộc hạ của họ. Phương Hạo Vân lui về sau theo bản năng, nhưng mà lui đúng 5 bước liền đụng vào tường. Hắn đã không còn đường lui, Ha ha. Long Chiến cười điên cuồng, trong lòng mừng rỡ không thôi, ông ta không ngờ rằng chuyện này lại thuận lợi như thế, cho nên trong lòng ông ta còn chút bối rối. Chịu chết đi. Long Chiến bước nhanh lại hướng Phương Hạo Vân, tay phải tung nội kình ra, trong đôi mắt hiện lên một tia lạnh lùng, đánh đến đầu của Phương Hạo Vân. Một chưởng này của Long Chiến mang theo sự phẫn nộ vô cùng, ngay cả một võ giả bị dính chưởng này cũng phải mất mạng, thì đừng nói người đã mất đi công lực như Phương Hạo Vân. Long Chiến nghĩ, một chưởng này, Phương Hạo Vân hẳn là phải chết. Một tiếng, một người bay ngược ra ngoài, nhưng có điều người này không phải là Phương Hạo Vân, mà lại là Long Chiến. Long Chiến té thật mạnh xuống đất, khóe miệng hộc máu ra, xem như là bị nội thương không nhẹ. Con tiện nhân Long Hy Phượng. Long Thần quát lớn một tiếng, sau đó liền tung thuốc nổ trên người ra. Cùng lúc đó, Ngũ Gia cũng không chút do dự cho nổ bom trên người mình theo. Trong tiếng nổ mạnh, có một bóng người phóng lên cao, trong tay hắn là hai người đàn bà. Hắn đang nhảy lên cao, một áp lực lớn đánh tới, làm cho ba người bay ra ngoài xa, đáp lên một gốc cây cách đó không xa. Phương Thiếu Gia, rốt cục là thế nào? Trên nhánh cây, Hà Thanh hồi phục tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn Phương Hạo Vân, vẻ mặt đầy khó hiểu. Long Thần quả nhiên là đủ tàn nhẫn. Long Hy Phượng thở dài yếu ớt. Bà dường như đã rõ chuyện tình bên trong rồi, không cần nghi ngờ nữa, Long Thần và Ngũ Gia hôm nay đến dự tiệc đều là giả, chỉ có Long Chiến là thật. Phương Hạo Vân mang theo hai người nhảy xuống cây, thở dài yếu ớt, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở sau. Chiêu này của Long Thần và Ngũ Gia, quả thật rất tàn nhẫn, đáng tiếc là Long Chiến đã chết, phỏng chừng là trước khi chết, ông ta cũng không ngờ rằng mình đã trúng kế em trai của mình. Hà Thanh là một người thông minh, nghe Phương Hạo Vân nói vậy, liền hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Phương Thiếu Gia, bây giờ chúng ta làm sao đây? Trong ánh mắt của Hà Thanh dường như đã có sự lo lắng, theo tình huống bây giờ, Long Thần và Ngũ Gia đã có chuẩn bị tốt rồi. Vậy thì muốn đối phó với bọn họ khó càng thêm khó. Không sai. Nhớ đến chuyện khi nãy, Long Hy Phượng không khỏi rùng mình. Bà tuyệt đối không ngờ Long Thản lại hy sinh cả anh trai ruột để đạt được mục đích, cái thủ đoạn này ngay cả bà cũng không có khả năng làm được. Còn nữa, lúc Long Thần và Ngũ Gia giả cho nổ, bọn họ không hề do dự. Có thể thấy được sự trung thành của họ đối với Long Thần thật. Bây giờ nghĩ lại, bà phát hiện ra mình không hiểu biết gì về người anh chưa gặp mặt bao giờ này cả. Nếu nói về tâm địa độc ác, thì ông ta còn ghê gớm hơn cả bà. Hạo Vận, em nói nên làm thế nào? Bây giờ chị nghe lời em. Chuyện đã đến nông nỗi này, đã vượt qua sự khống chế của Long Hy Phượng. Bà đặt hết hy vọng lên trên người của Phương Hạo Vân. Phương Thiếu Gia, cậu nói đi, tôi nghe theo cậu. Lại được Phương Hạo Vân cứu một mạng, thái độ của Hà Thanh liền thay đổi đột ngột. Ánh mắt cũng trở nên ôn nhu rất nhiều. Trên thực tế, Hà Thanh đã không còn lựa chọn, Phương Hạo Vân cười tự tin, hai người không cần hoảng, tuy rằng chiêu này của Long Thần và Ngũ Gia rất tàn nhẫn, nhưng mà trước mặt thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế không tính là gì cả. Hai vị phu nhân, theo tôi trở về nhé, chuyện này không nghiêm trọng như mọi người đã nghĩ đâu. Cho dù đối phương có chuẩn bị, Phương Hạo Vân cũng không cho rằng võ sĩ của bộ tộc thủ hộ sẽ thất bại. Thật ra chuyện thành như vậy, cũng giống như hai bên đã khai chiến với nhau. Chuyện hôm nay, mặc dù hơi bất ngờ, nhưng mà nói thế nào cũng đã giết chết được Long Chiến. Ít nhiều gì coi như cũng có thu hoạch rồi. Về phần Ngũ Gia và Long Thần, bọn họ nhất định cũng phải chết thôi. Hơi dừng một chút, Phương Hạo Vân ra lệnh cho những người mai phục xung quanh Sơn Trang rút về điểm tập kết, hỗ trợ cho các anh em đi tẩy trừ kia. Tác phong của võ sĩ bộ tộc thủ hộ rất nghiêm chỉnh, kỷ luật nghiêm minh, sau khi nhận được lệnh của thiêu chủ, lập tức nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất hướng về nội thành. Những người đó rốt cục là ai? Dọc đường đi, Long Hy Phượng tò mò hỏi. Hà Thanh nghe thấy thế, vội vàng dựng lỗ tai lên, nghi vấn của Long Hy Phượng cũng là nghi vấn của cô. Là bạn của em. Câu trả lời của Phương Hạo Vân chỉ có thể, không hơn. Long Hy Phượng là một người đàn bà thông minh, thấy Phương Hạo Vân không đáp, chỉ trả lời cho có, bà cũng không tiếp tục hỏi thêm. Nửa giờ sau, Phương Hạo Vân mang hai người trở về một địa điểm bí mật. Bạch Quý đang ở đây ra lệnh cho lần hành động này. Hành động tẩy trừ đã tiến hành được hơn một tiếng rồi. Tuy rằng tiến triển trước mắt vẫn còn chênh lệch so với kế hoạch, nhưng nhìn tổng thế mà nói thì tình huống vẫn còn tốt lắm. Đối phương hiển nhiên cũng đã có chuẩn bị rồi, chỉ là sức chiến đấu của bọn họ không bằng võ sĩ của bộ tộc thủ hộ thôi, cho nên chỉ trong thời gian ngắn, kế hoạch tác chiến của bộ tộc thủ hộ vẫn tiến hành thuận lợi. Dựa theo sự phân tích của Bạch Quý, đợi khi những người mai phục ở Sơn Trang đến hỗ trợ, thì tình huống sẽ hoàn toàn thay đổi, đến lúc đó, sự chống cự của đối phương cũng không còn ý nghĩa nữa. Thiếu chủ, cậu không sao chứ? Sau khi biết được tình huống ở Sơn Trang, Bạch Quý vô cùng lo lắng cho an toàn của Phương Hạo Vân, thấy hắn bình an trở về, tâm tình lo lắng cũng đã trở nên bình tĩnh được một chút. Tôi không sao. Phương Hạo Vân cười tự tin, Long Thần và Ngũ Gia quá coi thường tôi rồi. Bạch Quý, ra lệnh cho Thất Tinh Tài Phán Sở tìm hành tung của Ngũ Gia và Long Thần. Mặt khác, thông báo với các anh em, không cần kiêng kỵ, cứ thẳng tay mà làm. Hiểu rồi. Bạch Quý trả lời một tiếng, vội vàng dùng Vô Tuyết thông báo lệnh của thiếu chủ cho mọi người. Phương thiếu gia. Hà Thanh thoáng do dự rồi nói, đừng làm quá lớn, nếu không sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Tôi biết cô đang lo cái gì. Phương Hạo Vân cười nói, yên tâm đi, lúc anh em của tôi đến đây đều mang quốc tịch của nước khác. Cho dù cả chính phủ vào cuộc, cũng không thể hoài nghi đến quốc gia chúng ta. À, Hà Thanh đáp lại một tiếng, rồi không nói gì nữa, cũng không cãi nhau với Phương Hạo Vân như trước. Hai vị, nơi này để tôi chỉ huy, hai người đi tắm trước đi, thuận tiện đổi bộ đồ khác luôn. Bộ dạng của hai người bây giờ, đúng là làm nhục cho vẻ đẹp của hai người. Phương Hạo Vân cười nói, cảm ơn. Trước khi đi, Hà Thanh lấy hết dũng khí để cảm ơn Phương Hạo Vân một tiếng. Long Hy Phượng thấy như vậy, liền dâng môi thơm lên, Hạo Vân, hôm nay ít nhiều gì cũng nhờ em là ân nhân cứu mạng của chị, muốn chị lấy thân báo đáp không? Ha ha, Phương Hạo Vân vỗ một cái lên mông của Long Hy Phượng, nói, chị Phượng, chị đang ám chỉ em sao? Chờ em xử lý xong chuyện này, em sẽ đi tìm chị. Chị rất chờ mong. Long Hy Phượng âm thầm bật cười, chỉ cần Phương Hạo Vân dám lên giường với bà, thì chính là một công đôi chuyện rồi. Nam Cung Thế Gia có một môn nội công tâm quyết, gọi là hoan hỷ quyết. Khi đàn ông giao hoan với đàn bà có thể nhân cơ hội này hấp thu công lực của đàn ông, thu để mình dùng. Nhất là để cho xử nữ sử dụng, thậm chí là còn có thể hấp thu mạnh hơn gấp chục lần nữa. 10 năm trước Long Hy Phượng đã thấy được môn nội công này trong kho sách của Nam Cung Thế Gia, hơn nữa còn lén ghi lại, trải qua 10 năm tu luyện, cuối cùng cũng đại thành. Xem thấy tấm thân xử nữ quý giá của mình, mấy năm nay, Long Hy Phượng vẫn luôn nhịn nhục không muốn. Bây giờ một thiên niên tuấn tú và giỏi võ như Phương Hạo Vân xuất hiện, đã làm cho bà động tâm. Trải qua khoảng thời gian tiếp xúc và làm quen với Phương Hạo Vân, bà cảm thấy rằng Phương Hạo Vân đúng là một người đáng yêu. Hơn nữa nội công của hắn sâu không tả được. Nếu Long Hy Phượng suy đoán không sai, thì hắn ta phỏng chừng đã được đả thông nhâm đốc hai ma năm CH. Nếu có thể hấp thu công lực của Phương Hạo Vân, chiếm lấy tất cả của hắn, đối với Long Hy Phượng mà nói, đúng là một công đôi chuyện. Bà thật sự rất chờ mong ngày đó. Rạng sáng ngày hôm sau, Bạch Quý tập hợp tin báo của các phương diện, theo tình huống cơ bản thì bên bộ tộc thủ hộ đã chiếm thế thượng phong. Những chỗ ngoài sáng của Ngũ Gia đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Bây giờ, cái khó nhất chính là chỗ ẩn náu của Long Thần và Ngũ Gia. Căn cứ theo sự điều tra của Thất Tinh Tài Phán Sở, đoán rằng hai người kia có thể trú thân trong một biệt thự nằm ở ngoại ô phố đây khá xa. Theo điều tra cho thấy, căn biệt thự này được bảo vệ rất nghiêm ngặt, thậm chí còn có cả xe thiết giáp và xe tăng bảo vệ, muốn tấn công trực diện, sợ rằng phải tốn rất nhiều sức. Phương Hạo Vân ra lệnh, nhất định phải phá được. Nếu đã làm, thì phải làm đến cùng, đương nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc, không thể để lại tai họa ngầm. Lúc 6 giờ sáng, Thất Tinh Tài Phán Sở truyền tin đến, nói là đã đột phá được vòng vây bên ngoài của biệt thự, nhanh chóng hoàn thành sự công chiếm. Vì thế, Phương Hạo Vân liền tự mình đến chỉ huy. Lần trước thiếu chút nữa đã bị Ngũ Gia và Long Thần nổ chết, lần này hắn muốn tự tay chặt đầu hai tên kia. Lúc Phương Hạo Vân đến, người của Thất Tinh Tài Phán Sở đã đến chỗ lô cốt cuối cùng. Phương Hạo Vân không nói nhiều lời, cầm thiên phạt lên, vận khí toàn lực, chém thẳng về hướng lô cốt, và dầm một tiếng, trên lô cốt đã xuất hiện lỗ thủng. Phương Hạo Vân hít sâu một hơi, vận khí chém ra thêm vài đao, và cái lô cốt ấy nhanh chóng sụp đổ, mọi người liền xông vào. Vượt qua lớp phòng ngự này, chính là cửa chính của biệt thự. Số 1 ra tay trước, giơ chân đạp bay cánh cửa đi. Sau cánh cửa, có 5-6 tên còn muốn chống cự, và đã bị số 1 ra tay giết hết. Trong đó có một tên có phản ứng không tồi, giơ súng tính bắn về hướng số 1, nhưng số 2 đã nhanh tay chặt đầu của hắn xuống. Vây lại. Phương Hạo Vân khẽ quát một tiếng, ra lệnh vây toàn bộ biệt thự lại, tự mình mang theo Thất Tinh Tài Phán Sở đi điều tra bốn phía. Kết quả làm cho người ta hơi thất vọng, không có bóng dáng của Ngũ Gia hay Long Thần đâu cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.